Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306 giết người sẽ bị trảo, chương 306 giết người sẽ bị trảo, hừ. Các ngươi này đàn, tốt nhất đừng làm cho ta lại nhìn thấy các ngươi, bằng không ta sẽ làm các ngươi ăn không hết gói đem đi. Ai u, ai ô ô, được đại tiện nghi. Lại bất hạnh tạm thời đoạn rớt một ngón tay khuyết lão bản ở đi ngang qua Túc Như Thuyết đám người. Bên người khi, không quên lưu lại tàn nhẫn lời nói. Nhưng mà lời nói vừa rồi nói xong, khuyết lão bản lại chịu đủ đoạn chỉ tra tấn. Đau đến lại liên tục kêu đau Túc Như Thuyết tác khóe môi dương. Lộ ra một bộ có loại ngươi tới. Ai sợ ai, lần sau ta bảo đảm một đao tước rớt ngươi đầu, biểu tình. Đối khuyết lão bản đe dọa căn bản không bỏ ở trong mắt. Túc Như Thuyết không chọn sự, nhưng không tỏ vẻ nàng sợ phiền phức, thường thường đắc tội nàng người, lại làm nàng gặp được, không chừng ai sẽ ăn không hết gói đem đi đâu, nếu nam. Trở về đem thuộc về ngươi đồ vật đều lấy ra, từ hôm nay trở đi, ngươi sửa trụ tỉ tỉ ra kim lão bản vốn là sụ mặt, như là ở suy nghĩ cặn kẽ cái gì. Thẳng đến nghe được Túc Như Thuyết nói ra những lời này. Kim lão bản vững vàng mặt, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Nguyên lai kim lão bản lại là vẫn luôn ở suy xét tiểu nếu nam đi lưu vấn đề, vô luận là kim lão bản. Vẫn là Túc Như Thuyết đám người toàn cho rằng không thể lại lưu tiểu nếu nam tiếp tục ở nhà ở. Lưu phụ thế nhưng có thể nhẫn tâm nữ nhi bán tiến khu đèn đỏ. Tương đương đem thân sinh nữ nhi ngạnh sinh sinh đẩy mạnh hố lửa. Lại lưu tiểu nếu nam ở nhà trụ, trời biết lưu phụ sẽ lại làm ra cái gì tăng thiên lương sự, mà kim lão bản lại không dám đem tiểu. Nếu nam mang đi theo chợ đen người nhiều không nói, người còn tạp, cái dạng gì người đều có, cùng hắn trụ, an toàn cũng không có bất luận cái gì bảo đảm mơ siêu khẳng định không bằng làm tiểu nếu nam đi theo. Túc Như Thuyết đám người, đương kim lão bản nghe được chính mình không nói chuyện, Túc Như Thuyết thế nhưng chủ động khải khẩu ôm hạ tiểu nếu nam cục diện rối rắm. Không khỏi ở trong lòng thở phào khẩu khí, nhận định Túc Như Thuyết đám người khẳng định đều là người tốt. Ở mặt thế còn có thể gặp được giống Túc Như Thuyết đám người như vậy tâm địa thiện lương người. Tiểu nếu nam thật là giao hảo vận, chịu thiên chiếu cố, cảm ơn tỷ tỷ, nhưng ta nghe được hảo tâm tỷ tỷ chủ động khải khẩu muốn thu lưu chính mình. Lưu Nhược Nam là thật sự cao hứng hỏng rồi. Nhưng Lưu Nhược Nam rồi lại không nghĩ bạch dừng chân Như Thuyết chờ nhân ra. Biết chính mình ở tại hảo tâm tỷ tỷ ra. Hảo tâm tỷ tỷ cùng này người nhà nhất định lại muốn tiêu pha. Sẽ vì nàng cung cấp mỗi ngày tam cơm. Lưu Nhược Nam không nghĩ bạch cọ ăn trụ. Lưu Nhược Nam cho rằng chính mình có tay có chân. Chính mình lại hưởng ứng lệnh triệu tập căn cứ phòng ốc giới sở giới. Kiếm lấy vật tư tuy là nhỏ bé, nhưng tuyệt đối đủ miễn cưỡng sống tạm. Cũng không biết nàng nếu là muốn dùng chính mình kiếm tới vật tư để tiền thuê nhà. Hảo tâm tỷ tỷ có thể hay không xem đến mắt nếu nam. Đi trước dọn đồ vật, trước rời đi này, dư lại về đến nhà lại nói ân, nghe được Túc Như Thuyết nói đến, gia tự. Lưu Nhược Nam thật là vô động dung, từ ký sự khi khởi, Lưu Nhược Nam không còn có cảm nhận được dạ ấm áp. Túc Như Thuyết lên tiếng, Lưu Nhược Nam lập tức chạy về phá lều trại thu thập hành lý. Bởi vì biết được cha ruột thật sự muốn nhẫn tâm bán đi chính mình. Lưu phụ này một cách làm rốt cuộc chạm vào tiểu nếu nam vô pháp chịu đựng đế hạn. Tiểu nếu nam trước đây còn cân nhắc tính toán đem từ xinh đẹp thì tỷ cùng lãnh khóc đại ca ca nơi đó. Được đến, giới phí cùng phụ thân phân ăn, nàng ăn thiếu nửa, dư lại toàn để lại cho phụ thân. Hiện tại, tiểu nếu nam đem tâm một hoành, đem thu hoạch lớn giới phí lên núi bao khẩn bối ở gầy yếu đầu vai. Hạ nhẫn tâm quyết định một khối bánh quy, một túi mì ăn liền. Một ngụm nước khoáng đều sẽ không cho nàng cái này đánh mất nhân tính cha phụ lưu tiểu nếu nam đi. Ra lều trại, mãn nhãn oán hận mà tàn nhẫn xẻo phụ thân liếc mắt một cái. cõng lên núi Bao đang chuẩn bị chạy hướng Túc Như Tuyết. Không ngờ Lưu Phụ thế nhưng đột nhiên ra mặt dày về phía Tiểu Nếu Nam sinh ra ma chảo. May mắn bị Túc Như Tuyết giành trước xuyên qua. Túc Như Tuyết đoạt ở Lưu Phụ duỗi tay bắt lấy Tiểu Nếu Nam trước. Thú nhận ảnh tay, hung hăng giá trụ Lưu Phụ hai điều cánh tay, Lưu Phụ làm bộ bị Túc Như Tuyết thú nhận quỷ thủ chảo. Đau, nhe răng nhếch miệng mà gào đau. Lưu Phụ biên gào đau. Tầm mắt biên tham lam mà tỏa định ở chính mình nữ nhi bối bối đến lên núi Bao. Nhìn dáng vẻ là tưởng từ phải đi nữ nhi thân ăn bớt, khuyết lão bản cũng không phải là cái có hại. Thấy cùng Lưu Phụ này bút sinh ý bị Túc Như Tuyết đám người cấp làm tạp. Khuyết lão bản lập tức đem vừa rồi giao cho Lưu Phụ trong tay tiểu hào vật tư bao thu trở về. Cũng xủy kim lão bản, bồi thường cho hắn thuốc lá và rượu đi rồi, vừa thấy Lưu Phụ ánh mắt. Túc Như Tuyết biết Lưu Phụ ở đánh cái dạng gì chủ ý. Vì thế đương Lưu Phụ mặt dày vô sỉ nói ra, các ngươi không thể mang đi ta nữ nhi, nàng là ta loại, là ta cùng Nếu Nam mẹ sinh, càng là ta ngậm đắng nuốt cay lôi kéo đại, nói thời điểm. Túc Như Tuyết sớm lời nói chờ tiếp Lưu Phụ câu này đâu. Tưởng ở Tiểu Nếu Nam trước mặt đánh thân tình bài, sớm làm gì đi, hiện tại nói cho mơ siêu, Lưu thúc thúc, hiện tại biết Nếu Nam là ngươi thân sinh nữ nhi. Sớm làm gì đi, đem Nếu Nam bán cho khuyết lão bản khi, người nghĩ tới Nếu Nam là người thân sinh nữ nhi sao? Được rồi, đừng trang, ta dị năng, dùng bao lớn kính, lòng ta hiểu rõ, ta căn bản vô dụng bao lớn sức lực, càng không túm thương ngươi, nếu không ta đem ngươi cánh tay dỡ xuống tới, thử xem, làm ngươi thể hội cái gì nghiêm túc đau. Túc Như Tuyết này buổi nói chuyện xuất khẩu. Giọng nói xuống dốc, thấy Lưu Phụ quả nhiên không hề trang, không dám lại gào đau, nháy mắt biến người câm, càng là biến thành thật, Túc Như Tuyết lời nói không đình, tiếp theo đi xuống nói, người bất quá là tưởng trang đáng thương từ nhỏ Nếu Nam ba lô lừa vật tư thôi. Nói thật cho ngươi biết, Nếu Nam, ta hôm nay mang đi, vật tư, ta cũng mang đi, Nếu Nam đắc dụng này bao vật tư cùng ta để tiền thuê nhà. Cho nên này một bao vật tư, một cái bánh quy cha đều thừa không dưới. Người muốn vật tư nói, nhà ta có, hơn nữa nhiều đến là, tiền đề là ngươi đến có bản lĩnh tới cùng ta thảo. Có thể chiếm được tính ngươi năng lực, Túc Như Tuyết một hơi đem cảnh cáo Lưu Phụ nói xong. Dùng không khống ảnh tay trái nhẹ nâng lên, một quải Nếu Nam tiểu bằng hữu bả vai. Nếu Nam, đi, cùng tỷ tỷ về nhà, ân, nghe xong Túc Như Tuyết nói. Lưu Nhược Nam trong lòng càng thêm động dung, càng thêm cảm kích Túc Như Tuyết, hảo tâm tỷ tỷ biết nàng lên núi trong bao trang đến đều là bánh. Nén khô, mì ăn liền loại này phương tiện thực phẩm, càng biết nàng tâm ý, thế nhưng chịu thu này đó, nàng nhất định sẽ gấp bội nỗ lực. Nhiều kiếm càng nhiều càng tốt vật tư tới báo đáp hảo tâm tỷ tỷ đối nàng ân tình, đi thôi, kim lão. Bản cũng là, trước khi đi hung tợn mà tàn nhẫn xẻo Lưu Phụ liếc mắt một cái. Nhân cha như vậy thật không xứng làm hiểu chuyện Tiểu Nếu Nam phụ thân. Thế nhưng vì ăn uống, đem nữ nhi nhẫn tâm vùi vào khu đèn đỏ cái kia lửa lớn hố kim lão bản. Vừa mới ngươi kêu ta dừng tay, là vì cứu ta mệnh. Trở về lộ, Túc Như Tuyết không khỏi hỏi kim lão bản, xem kim lão bản vừa rồi vô cùng lo lắng ngăn trở chính mình bộ dáng. Không giống như là vì cứu khuyết lão bản, nhưng thật ra như là vì cứu chính mình ân, căn cứ mệnh lệnh rõ ràng cấm đả thương người, tình tiết nghiêm trọng, đặc biệt là giết người dị năng giả, bất luận cấp bậc, chẳng sợ ngươi cấp bậc lại cao cũng làm theo sẽ bị căn cứ cầm súng công an bao vây tiễu trừ. Cuối cùng cấp bắt lại, mà cái kia khuyết lão bản, hắn là có hậu đài, hắn cùng chúng ta chợ đen hậu trường là cùng cái, đều là chúng ta căn cứ một tay che trời mã cục trưởng ở sau lưng chống lưng, dị năng giả giết. Người sẽ bị trào, ân kim lão bản đáp lại đồng thời, không khỏi đem thanh âm lại hướng nhỏ áp, nghe nói giết người dị năng giả sẽ bị bắt lại cấp khâu tiến sĩ làm nghiên cứu. Phàm là bị đưa vào đi dị năng giả, không có một cái có thể tồn tại từ bên trong ra tới, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.